Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, liều chết. Linh năng đạn, làm hai ống hỏa súng bên trên hai khỏa đạn trì phụ bên trên linh năng. Kèm theo ngoài định mức lực sát thương, đối tà ác mục tiêu ngoài định mức sát thương hiệu quả gấp bội. So sánh bạo liệt đạn. Linh năng đạn mới thật sự là đơn thể cường công. Chán của hắn bên ngoài lực sát thương quyết định bởi tại bốn cái phương diện. Một là kỹ năng đẳng cấp. Hai là mục tiêu tà ác độ. Ba là gia trì linh năng nhiều ít. Bốn là người sử dụng năng lượng thuộc tính. Thợ săn tiền thưởng là cái vô cùng hiếm thấy nghề nghiệp. Hắn rất nhiều kỹ năng uy lực đều cùng năng lượng giá trị tương quan. Nhất là thương kỹ. Uy lực cơ bản chỉ nhìn kỹ năng đẳng cấp cùng năng lượng giá trị nhiều ít. Nói cách khác, năng lượng càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Lữ Hồng Thắng dùng qua linh năng dược tề về sau, năng lượng giá trị tăng trưởng, kỹ năng uy lực tăng trưởng. Thời khắc này kèm theo linh năng càng là không ít. Ông ánh lấp lánh, hiển nhiên là trực tiếp thêm đến tốt nhất sử dụng. Đại biểu cho này hai viên tử uy lực của đạn cực cường. Cho dù có thiết bố Sam, Mộ An Sơn cũng không nguyện ý mạnh mẽ chống đỡ. Hắn hét lớn một tiếng, trên thân đã hiện ra một cái lồng ánh sáng màu vàng. Kim trung cháo, chế tạo một cái lồng phòng ngự. Đây là cái cố định thủ hộ kỹ năng. Tại lồng phòng ngự phá toái trước, sẽ không đối tự thân tạo thành tổn thương. Lữ Hồng Thắng hai viên đạn tuần tự đánh vào kim trung cháo bên trên. Liền nghe ca một tiếng. Kim cháo phá toái. Viên đạn thứ hai tiếp tục va chạm. Đâm vào thiết bố Sam bên trên. Mộ An Sơn kêu lên một tiếng đau đớn. Lại không có gì đáng ngại. Này viên đạn thứ hai trước đây sau khi được qua kim trung cháo cùng thiết bố Sam song trọng suy yếu. Về sau. Đối Mộ An Sơn ảnh hưởng đã cực kỳ bé nhỏ. Mặc dù như thế, Mộ An Sơn sắc mặt lại không dễ nhìn. Mẹ nó, lão tử đánh ngươi một trường, lại chịu ngươi ba phát một kiếm. Đổi ai cũng khó chịu. Lữ Hồng Thắng tầm mắt hung lệ. Vậy mà đã sẽ trồng chất. Kim Trung cháu cùng thiết bố Sam có khả năng trồng chất. Nhưng cần võ tăng đối hai cái này kỹ năng do đầy đủ lực khống chế. Thật giống như Druid tốc độ cao biến hình một dạng. Mộ An Sơn có thể làm được bước này. Đại biểu cho hắn cái này văn an đệ nhất cao thủ. Không dựa cả vào đẳng cấp. Mà là chân chính có chính mình lý giải cùng thể ngộ. Trên thực tế chư thần trò chơi bắt đầu 2 tháng. Đã có rất nhiều người đối nghề nghiệp của mình có nhất định lý giải. Như Lý Chiến Quân lừa gạt thức lên tay, Mộ An Sơn trồng chất phòng ngự, đều là như thế, mặc dù như thế, Mộ An Sơn lại không hài lòng, đáng tiếc, vẫn không có thể làm đến bên trong đưa kim trung, thiết bố Sam là tỷ lệ suy yếu tổn thương, kim trung cháo là cố định suy yếu, cho nên trên lý luận tốt nhất trồng chất phương thức là thiết bố Sam tại bên ngoài. Kim trung cháo ở bên trong, thế nhưng cái này cần đối kỹ năng khắc sâu hơn lý giải. Mộ An Sơn hiện giai đoạn còn làm không được, bằng không vừa rồi linh năng đạn tuyệt đối không đánh tan được hắn kim trung. Người về sau đều không có cơ hội làm được. Lữ Hồng Thắng cười gằn nói, hắn lời nói được hung ác, người lại tiếp tục lui lại. Hai ống hỏa súng lớn nhất khuyết điểm ở chỗ nó chỉ có thể tồn tại 2 viên đạn. Tại đánh ra một phát về sau, nhất định phải chờ đợi 1 giây sau mới có thể tự động nhét vào 1 phát. Cơ bản không có liên phát khả năng. Vừa rồi Lữ Hồng Thắng trước đánh 1 phát súng, đón thêm 1 kiếm, sau đó lại là 2 phát. Cho nên súng bên trong đã trống không. Hắn đánh không ra công kích từ xa. Cũng chỉ có thể rút lui. Đây chính là Mộ An Sơn cơ hội. Hắn toàn lực vọt tới trước. Rút lui tốc độ vĩnh viễn không có khả năng so chính diện công kích nhanh. Mộ An Sơn cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Ngay tại hắn tới gần đồng thời, Lữ Hồng Thắng trong tay đơn lưỡi đao kiếm đã bổ ra một mảnh ảo hành. Linh cát, tốc độ cao vung lên trường kiếm, đối mục tiêu tạo thành liên tục nhiều lần công kích. Cùng lúc đó, Mộ An Sơn thân hình quỷ dị chớp liên tục mấy cái. Chính là bát quái bộ, Lữ Hồng Thắng liên chạm tam kiếm, Mộ An Sơn tránh thoát hai kiếm, kiếm thứ ba hắn không có lại tránh, trực tiếp đụng vào đối phương trong ngực. Bắt lại ngươi, Mộ An Sơn cười to nói, một trường vỗ ra, ngay tại một trường này đánh ra đồng thời, Lữ Hồng Thắng lui ra phía sau một bước, nòng súng dương lên, lần này hỏa súng bên trong bắn ra không còn là đạn, mà là một tấm lưới. Bát dùng đặc chế hai ống hỏa súng bắn ra một tấm lưới trói buộc đối thủ, nhường mục tiêu mất đi di chuyển năng lực. Kỹ năng hữu hiệu khoảng cách 20m, nên lưới tại trong một giây vô phương bị phá hư, nhưng cũng dùng bị tránh né. Bát quái bộ là có thể tránh né bắt kỹ năng này. Thế nhưng Mộ An Sơn xông quá gần, đối mặt đập vào mặt lưới, hắn lần này muốn tránh đều tránh không xong. Nhào, Mộ An Sơn thân hãm trong lưới, săn lưới lập lòe thủ hộ chi quang, đại biểu cho không thể phá hủy lực lượng. Đồng thời Lữ Hồng Thắng đã cười gằn thứ kiếm. Chết, thập tự kiếm chảm, dùng một tay kiếm đánh ra một lần thập tự công kích, tạo thành phạm vi tổn thương. Vừa vặn lúc này thiết bố Sam biến mất, Mộ An Sơn sinh chịu một kích này, hai đạo kỳ dài vết kiếm ở trên người hắn lôi ra giữ tợn miệng máu. Đây là hắn chiến đấu đến bây giờ nhận trọng thương nhất hại. Lữ Hồng Thắng đã tiếp lấy một kiếm xuyên qua mắt lưới đâm vào Mộ An Sơn trong cơ thể. Coi như không phải kỹ năng, một kiếm này cũng làm cho Mộ An Sơn bị thương không nhẹ. Cái gì cầu thí đệ nhất cao thủ, liền là rác rưởi. Lữ Hồng Thắng cười gằn chuyển động thân kiếm, mở rộng vết thương, gào. Mộ An Sơn phát ra thống khổ đã cực tiếng giống, nương theo lấy tiếng hô của hắn, toàn thân hắn cơ bắp cổ trướng, hai tay vung lên, đã đem lưới xé rách, nhắm ngay Lữ Hồng Thắng đánh tới. Lữ Hồng Thắng nghĩ lui, lại phát hiện mình tốc độ vậy mà chậm, vừa rồi một trưởng kia. Hắn lập tức nhớ tới vừa rồi Mộ An Sơn xông lại tự chụp mình một trưởng kia, mang cho mình ý lạnh âm u. Hàn băng trưởng, mục tiêu công kích cũng khiến cho giảm tốc độ. Thiên tai mây mù bản thân liền để phản ứng của hắn tốc độ trở nên chậm không ít. Mà bây giờ nhận hàn băng trưởng tác dụng, tốc độ của hắn càng chậm hơn, chậm đến cho dù là bình thường thi chạy, hắn cái này mẫn chức đều không chạy nổi Mộ An Sơn cái này chiến chức. Mộ An Sơn một đầu tiến đụng vào Lữ Hồng Thắng trong ngực, đấm ra một quyền, ngươi vừa rồi đánh cho rất đã. Thất thương quyền, này hại người hại mình thất thương quyền, uy lực nhưng xưa nay không khiến người ta thất vọng. Mặc dù Lữ Hồng Thắng trước tiên phát động linh năng làn ra, nhưng vẫn là đau đến tê tâm liệt phế. Hắn gào kêu một cuống họng, cúi đầu đâm vào Mộ An Sơn trên mũi, đâm đến Mộ An Sơn máu mũi chảy dài. Thế nhưng võ tăng lúc nào sợ qua cùng tiền thưởng vật lộn. Thất thương quyền không chỉ uy lực lớn, trọng yếu nhất chính là nó cũng không phải đơn lần công kích, mà là có thể liên phát 7 lần. Mộ An Sơn ầm ầm ầm ầm, liên tục thất quyền nện xuống đến. Lữ Hồng Thắng cũng trở về dùng súng kiếm, mới vừa rồi còn đi khắp thức chiến đấu, trong nháy mắt trở nên so chiến sĩ giáp la cà còn dữ dằn cương mãnh. Chân chính là quyền quyền đến thịt, đơn giản mà hung ác. Mộ An Sơn thất quyền nện xong, chính mình cũng trúng hai phát tam kiếm. Sau đó hai người đồng thời tách ra, cùng một chỗ ngửa đầu ói máu. Lữ Hồng Thắng dĩ nhiên là bị đánh đến thảm hề hề. Mộ An Sơn cũng không chiếm được lợi ích, nhưng hai người lại đều có trước nay chưa có lòng tin. Mộ An Sơn thân thể vầng sáng lóe lên, thương thế vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao hồi phục. Hồi xuân công, trị liệu chính mình. khôi phục sinh mệnh, chỉ có thể đối với mình sử dụng. Võ tăng là chiến chức bên trong duy nhất có được bản thân hồi phục năng lực nghề nghiệp. Cái này cũng làm đến bọn hắn tính bền dẻo cực cường. Lữ Hồng Thắng thì đơn giản nhiều. Hắn trực tiếp lấy ra một bình dược tề uống xong. Hồi xuân dược tề, sau đó lấy ra một quyển băng vải. Cũng là hệ thống xuất phẩm. Tốc độ cao cầm máu. Không biết xấu hổ, vậy mà cắn thuốc. Mộ An Sơn mắng, các ngươi mới không cần mặt mũi đâu, vậy mà dùng nguyền rủa mây mù. Lữ Hồng Thắng không khách khí mắng lại, nói nhảm, các ngươi hơn 1.000 người khi dễ một cái trang tử, mới gọi không biết xấu hổ. Hai người vậy mà mắng nhau. Sự thật lại là, vô luận hồi xuân công vẫn là dược tề, đều cần thời gian nhất định mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên mắng nhau dĩ nhiên là vì chút giận, càng nhiều lại là kéo dài thời gian. 3 giây về sau, dược tề kỹ năng hiệu quả phát huy hơn phân nửa, không có toàn bộ kết thúc. Mộ An Sơn đã lại lần nữa vọt lên, đồng thời Lữ Hồng Thắng cũng nổ súng, lại là một vòng liều mạng. Hai người này đều là công thủ hai đầu cường thủ, thực lực gần, bình bình bang bang đánh cho náo nhiệt vô cùng. Đến mức phương thức chiến đấu cũng vĩnh viễn là Lữ Hồng Thắng trước kéo dài khoảng cách chiếm tiện nghi, chờ Mộ An Sơn xông tới gần mang nữa tiền lãi đòi lại. Tổn thương vĩnh viễn so khôi phục nhanh, dựa vào dược tề cùng hồi xuân công muốn khôi phục riêng phần mình tạo thành tổn thương là không thực tế sự tình, cho nên làm vòng thứ hai tách rời lúc, mọi người trạng thái đã cực kém. Ý vị này vòng thứ ba trùng kích, cơ bản cũng là thấy sinh tử thời khắc. Lữ Hồng Thắng cũng ý thức được này điểm. Hắn một bên cắn thuốc một bên lui lại, đồng thời nói, ta thừa nhận, ngươi là hết sức xuất sắc đối thủ. Bất quá hôm nay ban đêm, ngươi đã định trước chết trong tay ta. Cái kia liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự tới. Mộ An Sơn cũng là không ngừng tới gần. Hai người này tại tiến thối ở giữa, đã gần thoát ly đại chúng, đã định trước không có người khác tới nhúng tay. Tốt, vậy liền cho ngươi kiến thức một chút. Lữ Hồng Thắng cười tà lấy, lại lui đến càng ngày càng gấp. Mộ An Sơn không hứng thú cùng hắn kéo dài, toàn lực đoạt xong, tại lại chịu đựng một vòng Lữ Hồng Thắng hỏa thương công kích về sau. Vọt tới Lữ Hồng Thắng bên người. Hàn băng trưởng, bát, cơ hồ là giống nhau như đúc sáo lộ. Ngay tại Mộ An Sơn làm tốt tiếp nhận công kích chuẩn bị lúc, Lữ Hồng Thắng kiếm trong tay vậy mà phát ra một mảnh lục quang. Này sáng bóng nhường Mộ An Sơn kinh hãi. Lữ Hồng Thắng kiếm đã đâm vào Mộ An Sơn trong cơ thể. Độc, trên thân kiếm có độc. Mộ An Sơn khiếp sợ không thôi. Này rõ ràng là bóng mờ thích khách kỹ năng, gai độc dao gam, lại bị Lữ Hồng Thắng dùng được. Trong nháy mắt đó hắn kịp phản ứng, người cầm qua sân thi đấu quán quân, rốt cuộc hiểu rõ. Lữ Hồng Thắng cười to, đây chính là hắn vẫn giấu kín lớn nhất át chủ bài. Bây giờ sân thi đấu quán quân có khả năng có chỗ tốt gì, sớm cũng không phải là bí mật. Mà hắn liền may mắn từng thu được một lần quán quân. Đạt được một cái kỹ năng. Chính là cái này gai độc dao găm. Gai độc dao găm độc tính cũng không là rất mạnh. Nhưng lại có cái hết sức muốn mạng đặc tính. Liền là làm kỹ năng độc. Nó là không thể bị giải trừ. Cho nên Lữ Hồng Thắng cũng không có tại ban đầu dùng. Làm linh năng chức nghiệp giả. Gai độc dao găm kỹ năng này không nhận linh năng dược tề gia trì, nhưng lại có thể dùng tới làm cuối cùng bổ đao, triệt để chung kết Mộ An Sơn sinh mệnh. Thời khắc này gai độc dao găm dùng ra, Lữ Hồng Thắng toàn lực công kích, mọi người trạng thái cũng không tốt. Một vòng này đối xong, liền là cuối cùng chém giết, mà có gai độc dao găm đặt cơ sở. Mộ An Sơn hẳn phải chết không nghi ngờ. Bắt lưới rách vỡ, Mộ An Sơn lại lần nữa thất thương quyền. Thế nhưng mỗi một lần oanh kích, đều để hắn tự thân sinh mệnh lâm vào thung lũng. Chết đi, Lữ Hồng Thắng đắc ý cười to. Thắng lợi nhất định là ta. Nhưng vào lúc này, Mộ An Sơn lại ôm lấy hắn. Này ôm một cái khí lực cực lớn. Lữ Hồng Thắng vô phương thoát khỏi. Sau đó hắn thấy Mộ An Sơn đã cắn một cái tới. Cắn cổ họng của hắn. Không, thả ta ra, thả ta ra. Lữ Hồng Thắng cuồng loạn kêu to. Nhưng hắn càng giãy giụa thì càng không thể thoát khỏi. Ngược lại là theo huyết dịch sói mòn mà càng ngày càng vô lực. Đây không phải kỹ năng gì. Có thể hết lần này tới lần khác liền là cái này nông thôn người đánh nhau chiêu số. Lại thành Lữ Hồng Thắng chí mạng chi kích. Mộ An Sơn cắn Lữ Hồng Thắng cổ. Không thể kéo ra. Chẳng qua là không ngừng phát ra lực. Cắn đứt của hắn huyết quản. Cắn đứt hắn khí quan. Máu tươi tuôn ra vào trong miệng. Lại tanh lại mặn. Thế nhưng Mộ An Sơn lại không có lùi bước. Hắn biết há miệng ra liền sẽ bị Lữ Hồng Thắng chạy mất. Cho nên tùy ý dòng máu rót vào. Kiên không hé miệng. Mới đầu Lữ Hồng Thắng còn phản kích. Chậm rãi cũng chỉ thừa giãy giụa. Cuối cùng liền không động chút nào. Trước khi chết, hắn gian nan lên tiếng. Ngươi cũng sẽ chết. Hắn nói qua lời này. Nghẹo đầu, cuối cùng chết đi. Mộ An Sơn lúc này mới nhả ra, vô lực té quỵ dưới đất, toàn thân phát xanh. Kỳ thật độc không đáng sợ, đáng sợ là hắn bị thương quá nặng. Này độc liền trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Chính mình chung quy chính là phải chết. Hắn dần dần nằm vật xuống, ngắm nhìn bầu trời, chuẩn bị chờ đợi tử vong tiến đến. Muốn là chính mình cũng chuẩn bị chút dược tề, liền sẽ không như thế thảm rồi. Mộ An Sơn ung dung nghĩ. Đột nhiên hắn nghĩ tới điều gì. Mừng rỡ, dược tề. Lữ Hồng Thắng trên thân nhất định còn có dược tề. Hắn nổi lên chỗ có sức lực hướng Lữ Hồng Thắng trên thân sờ soạng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.